Nhiên Nhiên ngốc, tôi thương em. Chương 27, góc truyện audio.com. Về đến nhà, cô để chậu hoa nhỏ ở bên cạnh cửa sổ. Mỗi ngày đều nhìn thấy những cánh hoa bắt đầu bung nở từ nụ hoa xấu xí, giờ đây lại tươi tốt như vậy. Có lẽ cô không biết người chính xác người tặng mình là ai, nhưng khi nhìn vào chỉ có cảm giác quen thuộc. Cứ như vậy mỗi khi đi học về, cô đều tưới nước, chăm sóc nó lớn lên thêm chút nữa. Nhiên Nhiên, hoa lại có vài lá sâu rồi. Đâu để tớ xem. Cô chăm sóc cây hoa thật cẩn thận. Có lẽ vì yêu quý những loài hoa xuân sắc. Nhiên, hửm, tớ thấy có vẻ cậu nên đi xin lỗi Thẩm Mặc đi. Tớ sẽ không đi đâu. Nếu cậu ta muốn xin lỗi cậu thì cậu có đồng ý quay lại không? Nếu như vậy thì tớ chưa biết. Ồ, có vẻ hai người đang chờ câu trả lời của đối phương đấy. Tại sao tớ phải chờ? Có lẽ tớ nhìn ra được điều đấy giữa hai người. Thôi đi, cậu tào lao. Hai cô bạn đang ngồi vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện. Nhiên Nhiên đang cố gắng tránh những lời thẩm vấn của cô bạn thì từ đâu một cái đầu ló vô cửa phòng làm cho họ giật thót tim. Vì hôm nay là chủ nhật nên tất cả học sinh đều nghĩ cả. Hai, người, kia, kia, các ngươi, làm gì đấy? Tiếng nói rùng rợn như những câu chuyện ma trên phim. A, ma, ơ là chị Vân Anh đấy à, làm em giật cả mình. Hello mấy baby, đang làm gì đấy? Ngày nghỉ rảnh rỗi chẳng có gì vui, chán lắm chị. Ờ vậy hả, hình như có quán ta tưa mới mở đấy. Chị sang rủ hai đứa đi đấy. À thật vậy ạ, đi chứ, sao cậu cuống cuồng lên thế? Đúng thật là Nhiên Nhiên có phần nói lệ hoa. Vậy hai em thay quần áo đi. Chị ra xe đợi, ok chị yêu, nhoa nhoa, hai cô bạn đi thay một bộ quần áo mới. Lệ Hoa mặc một cái chân váy đen kết hợp với một cái áo cọc trễ vai nhưng trông cũng rất hợp với phong cách. Nhiên Nhiên mặc một bộ váy dài đến đầu gối màu hồng phấn cùng với đường chỉ tinh xảo lại vừa vặn với thân hình của cô. Lộ ra vòng eo con kiến, bộ ngực cũng đãi đà khiến ai nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt sặc máu mũi, đeo một cái túi xách bước ra. Nhiên xinh gái thế, đúng là người đẹp vì lụa. Là cậu đang chê tớ đấy à, áo đù. Mình đang khen cậu đấy đúng thật là. Được rồi. Đi ra đến cổng là một chiếc xe siêu xịn sò, mới toanh bóng loáng có thể soi dương được mọi góc của chiếc xe. Vân Anh đang ngồi trên chỗ lái xe trông chẳng khác nào một mỹ nhân, chỉ có xứng đáng với những vật dụng như vậy. Cô đeo chiếc kính râm cùng với màu son đỏ. Chót, wow, xe mới của chị à, đẹp thế. Đẹp không? Đẹp lắm lắm luôn á. Này Lệ Hoa. Cái gì? Mình thấy có cái gì đó sai sai. Sai là sai thế nào? Chỉ là đi uống tà tư thôi mà phải làm màu quá lên không? Lệ Hoa bĩu môi, thế là bình thường. Có cậu cứ làm quá lên không? Mọi người đang nhìn kìa. Mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về phía ba cô gái. Có vài thanh niên nhìn mà nước miếng vẫn không ngừng tuôn rơi. Đôi mắt còn in rõ một hình trái tim. Thôi đi lên xe nào. Có lẽ đây là lần đầu cô được ngồi trên chiếc xe đẹp như vậy. Vân Anh ngồi trước lái xe, còn Nhiên Nhiên và Lệ Hoa ngồi ghế sau chiếc xe. Còn có mùi hương mới nhưng cảm giác không say như những chiếc xe bình thường. Thoáng tí chiếc xe đã được đậu vào nhà xe của một quán tà tưa. Bước xuống là ba tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Vân Anh thì có lớn hơn hai người còn lại một chút, hình dáng đúng chuẩn con nhà người ta. Vì quán tà tưa mới khai trương nên khách gần xa đều có. Rất đông mà phục vụ lại chu đáo nhiệt tình. Đi sâu vào bên trong, cô không khỏi ngạc nhiên khi đa số đều là học sinh đến quán. Mọi người không khỏi trầm trồ nhìn về phía họ. Đi đến ngồi vài một chiếc bàn nhỏ màu trắng gần cửa sổ, gần như là góc khuất. Nhưng phong cảnh vô cùng đẹp, gió biển thổi vào mát rượi. Một người phục vụ mang đến ba cốc tà tưa có đang còn phả hơi lạnh. Khi đến đây mới biết một thiên đường tà tưa lúc này, có vẻ Nhiên Nhiên cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ. Đã cố gắng quên bén đi hình bóng của Thẩm Mặc. Nhiên Nhiên, vị cậu vị gì đấy? Vị matcha, quả thật tà tưa ở đây ngon thật. Như vậy mỗi lần đi học về tớ cũng đều phải ghé vào đây mua mới được. Mấy đứa cứ uống thỏa thích đi hết lại kêu nhé. Vâng, yêu chị nhất, gớm khéo nịnh là giỏi. Ha ha ha, cách chương.